cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tinh Thời giặt sạch một phen mặt, cúi đầu làm bọt nước chính mình đi xuống lạc, vừa rồi hấp tấp đứng dậy. Hắn không chú ý ấn ở Phù Tu Ninh ngực thượng, giờ phút này đầu ngón tay tựa hồ đều còn lưu có thừa ôn, hắn nhịn không được giật giật ngón tay, hệ. Thống tiếc nuối, ngươi nếu là không chạy, các ngươi nói không chừng hiện tại đều tiếp thượng hôn. Tinh Thời trầm mặc, hệ thống vui sướng nói. Nghe thấy có che chắn công năng liền lớn như vậy phản ứng. Ngươi đối hắn tuyệt đối có hảo cảm, còn không thấp tương đương. Tinh Thời tiếp tục trầm mặc, hệ thống khó được thấy nhà mình ái dưỡng hầu cùng làm sự ký chủ bộ dáng này. Từ ái nói, tuổi trẻ, thẹn thùng thực bình thường, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Kia chính là Phù Tu Ninh, phàm là hảo nam sắc, liền không khả năng không đối hắn có ý tưởng. Đương nhiên, ngươi cũng là như thế này. Ngươi xem Phù Tu Ninh đều vì ngươi luân hãm, nó càng nói càng vui vẻ. Hai người quả thực xứng vẻ mặt, Tinh Thời nói. Câm miệng, hệ thống nói. Ai u tương đương tâm sự trong lòng lời nói sao tương đương cùng ta nói ngươi là nghĩ như thế nào? Tinh Thời nói, ta quyết định dọn ra đi chủ, từ đây cùng hắn quên nhau trong giang hồ, hệ thống. Ngoặc kép chấm than, Tinh Thời nói, câm miệng sao? Hệ thống nói, bế, Tinh Thời lau khô mặt, xoay người ra toilet, hắn xem một cái rộng mở phòng ngủ môn. Do dự vài giây vẫn là về tới phòng khách, Phù Tu Ninh vẫn ngồi ở ban đầu vị trí thượng. Nhưng đã không đọc sách, mà là ở chơi di động, theo khoảng cách kéo gần. Hai người đồng thời nghe được mới nhất chỉ số, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 59 hệ thống lập tức, sách thanh, một cái ngoài ý muốn ôm một cái liền chướng nhiều như vậy. Hắn hảo ái a, Tinh Thời nói, ân. Hệ thống lại lần nữa tiêu âm, Tinh Thời ngồi trở lại đến trên sofa. Một lần nữa cầm lấy tư liệu, nhìn nhìn tổng nghệ giới thiệu, tổng nghệ tên gọi thời không ủy thác người. Giảng thuật chính là có được thời không năng lực vài người thu được nào đó thời không phát tới ủy. Thác tin, cùng nhau đi trước dị thế giới, trợ giúp ủy thác người giải quyết vấn đề chuyện xưa, tổng nghệ thường trú khách quý 4 người. Mỗi kỳ sẽ có 2 vị phi hành khách quý, bởi vì mỗi kỳ bối cảnh chuyện xưa đều rất thú vị. Trước mắt nhiệt độ không tồi, xem người rất nhiều, Tinh Thời nói, liền nó, sau tuần liền thu, ta có thể đuổi kịp này một kỳ sao? Phù Tu Ninh nói, có thể, Tinh Thời kinh ngạc, theo lý thuyết bọn họ hẳn là đều định hảo phi hành khách quý đi. Phù Tu Ninh nói, ân, vừa lúc là chúng ta công ty nghệ sĩ, tài nguyên đổi thành, hảo hiệp thương, Tinh Thời yên tâm. Còn có mặt khác tổng nghệ sao? Ta muốn cho Phùng Tử Phồn cũng đi ra ngoài tán cái tâm, Phù Tu Ninh gật đầu. Có, ngày mai hợp đồng chuẩn bị cho tốt ta cho ngươi phát tin tức. Ngươi thuận tiện dẫn hắn tới ta văn phòng, Tinh Thời nói thanh, hảo. Này một đề tài liền kết thúc. Hắn dùng di động lục soát tổng nghệ tương quan tin tức. Tùy ý nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía bên người người, Phù Tu Ninh thần sắc an tĩnh. Trên người áo ngủ trung hòa một ít ngày xưa xa cách. Cho dù là ở chơi di động, cũng vẫn như cũ có vẻ thực hào hoa phong nhã. Cảnh đẹp ý vui, Tinh Thời đột nhiên dâng lên một ý niệm. Nếu hắn không có xuyên qua, Phù Tu Ninh cũng không có gặp được này đó ký chủ cùng hệ thống. Hai người bọn họ sẽ ở cái gì tình hình hạ tương ngộ? Hiện tại lại sẽ là cái gì quan hệ? Phù Tu Ninh thực mau nhận thấy được một bên tầm mắt. Nghiêng đầu xem qua đi. Thấy Tinh Thời chính không chớp mắt mà nhìn hắn. Đáy mắt ở dưới đèn ánh điểm toái quang. Như sơ ngộ như vậy. Lóa mắt lại trầm tĩnh. Hai người tầm mắt giao hội, ai đều không có dịch khai, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 60 tinh thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ca, ta trở về ngủ, ngủ ngon. Phù Tu nâng đáy mắt, thần sắc tựa hồ ở dưới đèn vựng khai. Sau ngày xưa càng nhu hòa, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi chiều, tinh thời thu được tin tức, liền ở khóa gian mang theo Phùng Tử Phồn đi Phù Tu Ninh văn phòng, Kỳ Trường Giật cũng ở chỗ này. Hắn công tác tạm thời hạ màn, nguyên là tưởng chọn cái tổng nghệ mang theo tiểu hài tử đi ra ngoài chơi chơi. Kết quả biết được nhân gia đã tuyển xong rồi, giờ phút này gặp người vào cửa. Hắn hỏi, muốn đi thời không ủy thác người. Tinh thời nói, ân, ta cảm thấy còn rất có ý tứ. Phùng Tử Phồn đi theo hắn phía sau tiến vào. Hướng hai vị lão bản hỏi thanh hảo. Kỳ Trường Giật cũng đã biết Du Ức đào góc tường sự. Cũng không kỳ quái Du Ức vì cái gì không cùng bọn họ cùng nhau tới. Hắn đối Phùng Tử Phồn gật gật đầu. Nhìn tinh thời, ta mang ngươi đi. Tinh thời nhắc nhở, ta sau tuần liền thu. Kỳ Trường Giật nói, ta biết, có thể an bài. Tinh thời rất thống khoái. Kia hành ao, kia vài vị ký chủ bận quá. Không thế nào có thể nhìn thấy, hắn lần này chính là chủ động đi cùng Diêm Phong thấy cái mặt. Thăm thăm đối phương tính cách hảo làm bước tiếp theo tính toán. Mà Kỳ Trường Giật thân là công ty lão bản kiêm đỉnh lưu. Diêm Phong chính là lại ngạo cũng đến nể tình. Hắn đi theo Kỳ Trường Giật, cùng Diêm Phong tiếp xúc số lần khả năng sẽ nhiều một ít. Kỳ Trường Giật thấy hắn không bài xích, liền làm người đại diện đi liên hệ đạo diễn, lấy hắn ở giới giải trí địa vị. Lâm thời đi đương một kỳ phi hành khách quý, bên kia là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, mặc dù bọn họ đã định rồi danh sách cũng không có việc gì. Hoàn toàn có thể điều đến tiếp theo kỳ, tinh thời ở hắn gọi điện thoại trong quá trình tiếp nhận Phù Tu Ninh truyền đạt hợp đồng, đơn giản quá một lần. Yên tâm mà ký, Phù Tu Ninh nói, đến lúc đó làm Tiểu Tần đi theo ngươi, có việc giao cho hắn làm, Tiểu Tần chính là Phù Tu Ninh vị kia sinh hoạt trợ lý. Tinh thời sớm đã cùng đối phương hỗn chín, đối này không dị nghị, Phù Tu Ninh liền nhìn về phía Phùng Tử Phồn. Đối trên bàn văn kiện ý bảo một chút, làm chính hắn chọn. Phùng Tử Phồn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn không có xuất đạo là có thể quá thượng, tùy ý chọn nhật tử, chẳng sợ trước tiên làm chuẩn bị tâm lý, chuyện tới trước mắt vẫn như cũ cảm thấy không quá chân thật. Hắn nỗ lực duy trì biểu tình đi qua đi, nhất nhất lật xem lên, phần lớn đều là nghe qua tên tổng nghệ, loại hình cũng nhiều. Hắn có chút chần chờ. Kỳ Trường Giật thấy hắn nhìn nửa ngày, nói, không cần hôm nay liền định ra tới, lấy không chuẩn chủ ý có thể trở về suy xét, hoặc là nghe một chút ta ý kiến. Phùng Tử Phồn vội vàng đáp ứng, Kỳ ca ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, nghe hắn chuẩn không sai. Kỳ Trường Giật dò hỏi hắn yêu thích, vì hắn chọn một cái hiện giai đoạn nhất thích hợp hắn tổng nghệ. Nói, ta cho ngươi an bài một cái người đại diện, kế tiếp một ít việc hạng làm hắn cùng ngươi nối tiếp. Phùng Tử Phồn cảm kích nói, hảo, cảm ơn Kỳ ca, hai vị luyện tập sinh còn phải đi học. Dừng lại một lát liền đi trở về, bọn họ là ở khóa gian tiến thang máy. Phụ cận rất nhiều người đều thấy, lúc này thấy bọn họ trở về, mọi người nhịn không được tò mò hỏi một câu. Tinh thời bối cảnh hiện giờ mọi người đều biết. Bình tĩnh trả lời, nga, tiếp cái tổng nghệ chơi chơi, mọi người, ngoặc kép chấm than, không hổ là đại lão, tưởng tiếp liền tiếp, chính là tùy hứng a. Bọn họ xem một cái Phùng Tử Phồn, hỏi, Phồn ta cũng đi. Tinh thời nói, ân, hắn đi khác tổng nghệ, mọi người nghe được một trận hâm mộ. Đặc biệt muốn ôm một ôm đùi, đặc biệt là Hầu Trương, quả thực hận không thể tiếng la cha, bất quá hâm mộ rất nhiều. Bọn họ đều không khỏi nhìn nhìn Du Ức, ám đạo một tiếng xứng đáng, nếu không làm yêu. Dù ức lần này khẳng định cũng có tài nguyên, có so với chính mình thảm hại hơn. Bọn họ tức khắc cảm thấy dễ chịu không ít, sinh hoạt trở lại ngày xưa tiết tấu. Đều là khô khan huấn luyện, trên mạng tắc xôi trào một chút. Bởi vì úp thư sự kiện tình huống thông báo rốt cuộc ra tới, pháp y trải qua giám định. Xác nhận úp thư nguyên nhân chết là chết đột ngột, không có ngoại thương hoặc dược vật ảnh hưởng, cảnh sát điều tra thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Đem úp thư hành trình phát ra rồi, hắn lúc ấy mới vừa kết thúc công tác, bổn ứng nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng trợ lý nói hắn thấy đàn tin tức, liền tìm qua đi, bối Kim Vinh bọn họ di động tin tức ký lục cũng biểu hiện bọn họ không có mời quá úp thư. Là chính hắn chủ động quá khứ, đến nỗi cái kia thần bí khí đoàn. Này thật sự không có biện pháp giải thích. Cuối cùng lý do thoái thác là bởi vì du thuyền tao ngộ dòng khí. Hơn nữa bị úp thư sự tình kinh đến, dẫn tới có 2 người không có đứng vững té bị thương, thông báo vừa ra. Lúc trước những cái đó, phú nhị đại đùa chết người, tụ chúng cắn dược, tình cảm mãnh liệt quần. Ẩu, từ từ di đoán toàn bộ đánh nát, đương nhiên vẫn có người âm mưu luận. Cảm thấy là tư bản tạp tiền khơi thông quan hệ, nhưng cái này ở số ít, nhị đại nhóm trong nhà đều nhìn chằm chằm dư luận, dám bịa đặt liền cáo, các fan gào khóc, một bên thương tâm thần tượng ly thế, một bên đau lòng thần tượng tâm ý chung quy không có chờ tới đáp lại. Kỳ Trường Giật vì thế lại bị bọn họ xách ra tới, tức khắc chọc giận hắn fan, trên mạng một mảnh tinh phong huyết vũ. Tinh thời không như thế nào chú ý quá. Cũng không có tham dự thảo luận, luyện tập sinh nhóm đều cho rằng hắn sốt nhẹ hôn mê là bị việc này. Dọa, cũng đều không dám ở hắn trước mặt đề, một vòng sau. Tinh thời tới rồi Lục Tổng Nghệ Nhật Tử, liền thu thập đồ vật chuẩn bị đi sân bay, hắn kéo dương hành lý ra cửa. Ngẩng đầu thấy Phù Tu Ninh cũng kéo một cái dương, không cấm nhướng mày. Hệ thống lập tức kích động. Hoa, đều không đợi phòng không gối chiếc a. Ngươi nói hắn có phải hay không bắt đầu truy ngươi? Tinh thời không để ý đến nó. Hỏi, ca, ngươi cũng đi. Phù Tu Ninh, ân, mượt tiếng. Hắn biết tinh thời chỉ là đi cùng Diêm Phong thấy cái mặt. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vạn nhất trung gian phát sinh ngoài ý muốn. Dẫn tới tinh thời lâm thời động thủ, đến có người hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, hắn nói. Không quá yên tâm ngươi, tinh thời rõ ràng hắn ngụ ý. Trên mặt cảm động nói, ca ngươi thật tốt, Phù Tu Ninh nói. Rốt cuộc liền ngươi một cái đệ đệ, tinh thời càng cảm động. Ta cũng liền ngươi một cái ca ca, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Kỳ Trường Giật tựa hồ liền ở dưới lầu chờ. Tinh thời nghiêm túc nói. Này không giống nhau. Hắn là không có huyết thống biểu ca. Hai ta là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Phù Tu Ninh đóng lại cửa phòng. Mang theo hắn đi xuống lầu. Kỳ Trường Giật môi ở bảo mẫu trong xe nhìn bọn họ cùng nhau lại đây. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Phù Tu Ninh là tới tặng người. Kết quả thấy hắn cũng lên xe. Không chỉ có như thế, 2 người trước sau cùng hắn đánh xong tiếp đón, liền lướt qua hắn sau này đi, ngồi xuống cùng bài, Kỳ Trường Giật, ngoặc kép, hắn trầm mặc mà quay đầu lại xem một cái, hoài nghi này 2 người khả năng đã nói thượng, kế tiếp một đường hắn đều rất dư thừa. Nhìn nhân gia huynh hữu đệ cung, phảng phất bị đạp vài chân. Tổng Nghệ quay chụp địa điểm ở thành phố hát phim ảnh trong thành, nơi này chiếm địa cực lớn, tụ tập tự cổ chí kim các kiểu kiến trúc. Hàng năm đều có đoàn phim quay phim, du khách cũng nhiều, phi thường náo nhiệt, tinh thời ngồi xe nhìn một đường. Chờ đến tiết mục tổ đính khách sạn, liền 2 mắt sáng lên mà nhìn về phía Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh hiểu rõ. Trong chốc lát bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, tinh thời nói. Hào, Kỳ Trường Giật lần này bổng đánh uyên ương. Ta trước mang ngươi đi gặp người, tinh thời ngoan ngoãn gật đầu. lên lầu đem dương hành lý một phóng, đi theo hắn đi gặp đạo diễn, thời không ủy thác người đạo diễn họ Giang. Hơn 30 tuổi, có chút đầu trọc, nhưng tướng mạo thực hòa khí, hắn phía trước hiểu biết một chút tinh thời tư liệu. Phát hiện là Úc Thư cái kia MV nam chủ, đối này quá mức xuất sắc, ngoại hình điều kiện rất là khắc sâu. Đổi người sự cũng thấy vậy vui mừng, nhưng lúc sau nghe nói Kỳ Trường Giật cũng tới, liền cảm giác sự tình không bình thường, một cái chỉ chụp quá MV luyện tập sinh. Đầu tiên là thế thân cùng công ty tiền bối, sau lại làm Kỳ Trường Giật tự mình dẫn người, nghĩ như thế nào đều không phải người bình thường, Nga. Còn có một loại khả năng, chính là Kỳ Trường Giật ở Úc Thư sự kiện bị lan đến. Cố ý không tránh ngại mà dẫn dắt Úc Thư MV vai chính tới tham gia tổng nghệ. Là tưởng lấy này thuyết minh Úc Thư yêu thầm cùng hắn không quan hệ, bất quá Kỳ Trường Giật nhiều năm. Như vậy sóng to gió lớn lại đây, hẳn là sẽ không để ý điểm này sự. Bởi vậy khả năng tính rất thấp, Giang đạo trong lòng làm các loại suy đoán. Nhìn tinh thời đi vào chính mình trước mặt, ám đạo một tiếng lớn lên là thật là đẹp mắt, hòa khí mà cười nói, hoan nghênh tới chúng ta thời không ủy thác người. Tinh thời thượng chính gốc đáp lại, ta vẫn luôn đang xem sâu tổng nghệ này, lần này có cơ hội tham dự thu là vinh hạnh của ta. Giang đạo nghe được vừa lòng, cùng hắn liêu xong vài câu liền càng vừa lòng, mặc kệ này tân nhân có hay không bối cảnh, ít nhất EQ tại tuyến, sẽ không ỷ vào diện mạo cùng hậu trường liền túm đến giống thiên vương lão tử. Xem ra lần này có thể bớt lo một chút, hắn lúc trước còn lo lắng quá có thể hay không là đối phương tính tình quá lớn, mới làm Kỳ Trường Giật không thể không tự mình tới nhìn chằm chằm. Kỳ Trường Giật chờ tinh thời cùng hắn liêu xong, nói, lần này phải phiền toái các ngươi chiếu cố. Giang đạo cười nói, nơi nào lời nói, các ngươi chịu hãnh diện tới chúng ta tổng nghệ đương phi hành khách quý, chiếu cố các ngươi là hẳn là a. Kỳ Trường Giật hỏi, mặt khác khách quý tới sao? Giang đạo nói, Tiểu Phong cùng Tử Hân đã tới, Tâm Vũ cùng Phượng Á muốn buổi tối mới có thể đến. Kỳ Trường Giật gật gật đầu, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, liền mang theo tinh thời rời đi. Tinh thời biết Kỳ Trường Giật sẽ không mang theo hắn đi gặp kia hai cái nghệ sĩ, mà là sẽ lựa chọn chạm mặt khi tự nhiên mà vậy giới thiệu phương thức. Bằng không cố ý đi một chuyến có vẻ quá khoa trương cùng long trọng. Không có cái này tất yếu, hắn hỏi. Đạo diễn nói Tiểu Phong chính là chúng ta công ty Diêm Phong đi. Kỳ Trường Giật nói, đúng vậy, tuyển tú xuất đạo, này một năm phát triển thật sự không tồi. Tinh thời nói, ngươi cùng hắn tiếp xúc quá sao? Kỳ Trường Giật nói, gặp qua vài lần. Tinh thời nói, cảm thấy hắn thế nào? Kỳ Trường Giật nói, rất chuyên nghiệp, có một cổ hướng lên trên hướng bốc đồng, ngươi muốn gặp? Tinh thời nói, ta suy nghĩ đều là một cái công ty, lập tức liền phải ở bên nhau lục tổng nghệ, buổi tối muốn hay không hô lên tới ăn một bữa cơm? Kỳ Trường Giật nhìn hắn, cảm giác hắn đối Diêm Phong tựa hồ có điểm cảm thấy hứng thú. Nói, hành, ta kêu thượng hắn, bọn họ là ở trên phi cơ ăn cơm chưa? Giờ phút này đã là buổi chiều, 8 tháng phân thời tiết nóng bức, nhưng ngăn cản không được một viên tưởng chơi tâm. Tinh thời liền trở về tìm được Phù Tu Ninh. Hai người làm tốt chống nắng cùng nhau ra cửa, mới vừa theo hành lang quải quá một cái cong, bọn họ liền nhìn đến phía trước có gian phòng cho khách môn mở ra. Từ bên trong ra tới một người mặc hắc tê quần đùi nam sinh. Hắn diện mạo tuấn tú, thần sắc thực đạm, đúng là Diêm Phong, ở bọn họ xem qua đi đồng thời. Người sau cũng nhìn về phía bọn họ, Phù Tu Ninh nghe thấy được quen thuộc đối thoại thanh, Diêm Phong. Nói, đây là ngươi cầu ta, hệ thống nói, là, ta liền hạ mình hàng quý mà chào hỏi một cái, không làm khác, Diêm Phong không lạnh không đạm mà hừ một tiếng. Không có lần sau, hệ thống lập tức nói. Cảm ơn lão đại, người thật tốt. Diêm Phong cho nó một cái ân, nhàn nhạt mà nhìn Phù Tu Ninh, trong giọng nói mang theo một chút ngoài ý muốn. Lão bản, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phù Tu Ninh nói, bồi hắn. Diêm Phong cùng hệ thống cùng nhau nhìn về phía Tinh Thời. Lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn. Phù Tu Ninh tính cách thế nhưng chịu chuyên môn tới bồi người. Diêm Phong tiến lên hai bước. Vị này chính là, Phù Tu Ninh nói, ta đệ, hắn nói hướng Tinh Thời giới thiệu một chút đối phương. Tinh Thời liền lễ phép mà hô, Phong ca hảo, Diêm Phong đối cái này xưng hô thực vừa lòng. Gật gật đầu, hệ thống tắc sốt ruột, ký chủ nhà nó từ trước đến nay không thế nào chú ý Phù Tu Ninh. Bọn họ làm không hảo là ký chủ cuối cùng một cái biết Phù Tu Ninh bên người nhiều ra một cái đệ. Đệ, nó nói, tân nhân vật, lão đại ta đi cha cha hắn đi. Diêm Phong nói, đi thôi, hệ thống nhận được mệnh lệnh làm việc, nhanh chóng đem tư liệu cho hắn. Diêm Phong nói, không tồi, cái này có thể khi ta tiểu đệ, bài đến nhiều ít hào. Hệ thống nói, 27 hào. Diêm Phong nghĩ nghĩ, hạ đạo con một, ưu tiên cấp đi phía trước điều đi. 12 hào, hệ thống nói. Hào, Diêm Phong lại tìm kiếm đến một cái tân tiểu đệ. Nhiều cho một chút kiên nhẫn. Cười hỏi, đây là muốn đi đâu? Tinh Thời nói, đi bên ngoài tùy tiện đi dạo. Hắn biết đối phương hẳn là tra được thân phận của hắn. Một bên nói chuyện phiếm một bên đánh giá. Diêm Phong cũng sẽ cười, nhưng thái độ cũng không thân thiện. Không giống Úc Thư như vậy thân cận, càng như là hạ mình hàng quý, như Phù Tu Ninh theo như lời. Trong xương cốt là ngạo mạn, hắn vẻ mặt sùng bái. Ta xem qua Phong ca tuyển tú, lúc ấy là thứ tư vẫn là thứ năm ra tới. Nhân khí rất cao, thật là lợi hại a. Diêm Phong, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than. Diêm Phong tức khắc ở trong óc cả giận nói, hắn dám để ta sỉ nhục. Hệ thống khuyên nhủ, lão đại bình tĩnh, hắn một cái tiểu tân nhân không có kiến thức, là thật sự cảm thấy ngươi lợi hại. Diêm Phong nói, ta từ điển liền không có, thứ năm, này hai chữ. Hệ thống tỏ thái độ nói, đều là chúng ta sai, là chúng ta quá muộn kêu ngươi. Nếu là sớm một chút làm ngươi xuyên qua tới, đệ nhất tuyệt đối phi lão đại Mạc Trúc. Diêm Phong nói, a, các ngươi cũng biết, hệ thống nói, xác thật là chúng ta sai lầm. Chúng ta không tiếp cái này lời nói cha phải, bọn họ là nghĩ ra đi chơi, nếu không chúng ta cũng đi theo đi dạo. Diêm Phong lại, a, Thanh, ngươi lặp lại lần nữa, bọn họ cái gì thành phần? Có tư cách làm ta bồi. Hệ thống giải thích, ta là xem lão đại ở trong phòng đợi nhàm chán, muốn cho ngươi đi ra ngoài thấu thấu phong, không có làm ngươi tiếp khách ý tứ. Diêm Phong không có hứng thú, tùy ý ứng phó rồi Tinh Thời một câu, nói, vậy không quấy rầy các ngươi đi chơi. Tinh Thời rõ ràng mà nhìn đến hắn vừa mới cương một cái chớp mắt, trả lời, hảo, Phong ca tái kiến. Diêm Phong gật đầu một cái, xoay người về phòng. Tinh Thời, Di, Thanh, Phong ca vừa rồi ra tới là muốn làm gì? Như thế nào này liền lại đi vào? Diêm Phong bước chân hơi đình, nói, thiếu chút nữa đã quên. Tinh Thời thấy hắn thay đổi một phương hướng đi, không quan tâm hắn muốn ở bên ngoài lưu lạc bao lâu. Đi theo Phù Tu Ninh rời đi khách sạn, hai người chọn một chỗ cổ đại khu vực, thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng tiếp thu trong phạm vi, bọn họ đi đi rừng rừng mà chơi một cái buổi chiều. Hồi khách sạn tắm xong, đi nhà ăn, Diêm Phong bị Kỳ Trường giật hô ra tới. Ngồi ở trên chỗ ngồi đối bọn họ gật đầu ý bảo, Tinh Thời cố ý chọn hắn đối diện vị trí. Vẻ mặt tò mò hỏi hắn tuyển tú sự. Diêm Phong lại lần nữa bị chọc trúng đau chân. có điểm tưởng đem đầu của hắn ấn tiến cơm, nhưng Phù Tu Ninh cùng Kỳ Trường Giật liền ở bên cạnh nhìn. Hắn chịu đựng không phát tác, nhẫn nại tính tình phản ứng vài câu, hắn ở trong óc thề. Một ngày nào đó, ta muốn cho tiểu tử này khóc lóc hướng ta xin lỗi, hệ thống phụ họa. Không sai, chúng ta còn muốn chạm thượng đỉnh núi, lấy về nguyên bản liền thuộc về vinh quang của chúng ta. Diêm Phong, ân, một tiếng, hơi chút thoải mái, hiện tại không hiểu chuyện không quan hệ, sớm muộn gì đến nghe lời, hệ thống nói, đối. Tinh thời cảm giác hắn xem chính mình ánh mắt đột nhiên liền khoan dung một phân. Chớp chớp mắt lại đâm một câu. Thấy hắn trầm ổn như cũ. Tạm thời buông tha hắn. Vài người cơm nước xong liền trở về phòng. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tới rồi thu hiện trường. Thời không ủy thác người bốn vị thường trú khách quý phân biệt. Vì Viên Tâm Vũ, Lộ Phượng Á, Diêm Phong cùng Văn Tử Hân. Hai nam hai nữ, trong đó Viên Tâm Vũ cùng Lộ Phượng Á lớn tuổi một ít. Dư lại hai cái tác thuộc về tân sinh thần tượng, tinh thời bị Kỳ Trường Giật mang theo cùng bọn họ. Hỏi Thanh Hào, tiếp theo liền bắt đầu hóa trang. Chờ đến hóa xong, đã bị đưa đứng chỉ định vị trí thượng, hắn cùng Kỳ Trường Giật làm này một kỳ phi hành khách quý. Tiết mục tổ thiết kế một cái đơn giản, tiền truyện. Tinh thời ở bọn họ chỉ đạo hạ chụp điểm video. Liền ấn trước tiên thiết kế tốt lộ tuyến. Tới mục đích địa, sáu vị đã chịu cảm ứng năng lực giả tập kết xong. Viên Tâm Vũ đầu tiên là kêu Kỳ Trường Giật cùng tinh thời. Làm cho bọn họ làm tự giới thiệu. Tiếp theo liền tiến vào chính đề, cốt truyện rất đơn giản. Chính là bọn họ sáu cá nhân gần nhất luôn là nằm mơ. Mơ thấy một cái cổ đại vương triều yêu hận tình thù, bọn họ dựa theo manh mối đi vào này phiến di trì. Quyết định tìm kiếm ủy thác người xin giúp đỡ tin, sau đó lợi dụng năng lực xuyên đến đối phương thời đại. Trợ giúp ủy thác người giải quyết vấn đề, sáu cá nhân là muốn tách ra hành động, Kỳ Trường Giật trước. Khi đi nhìn thoáng qua tinh thời, sẽ chơi đi, tinh thời trở về câu, yên tâm. Tùy ý chọn một phương hướng tìm tin, bất quá lâu ngày liền phát hiện manh mối, thuận lợi tìm được rồi trang tin hộp gỗ, mở ra vừa thấy quả nhiên là Phong xin giúp đỡ tin. Hắn đọc nhanh như gió mà quét xong, thấy rõ lạc khoản, ủy thác người, gamma tinh người, phía dưới còn có một hàng tự, ngài là duy nhất bị ủy thác người. Thỉnh nhất định phải tàng hảo chính mình thân phận Nga tương đương tinh thời. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thời nhìn về phía PD, xác định không lầm, PD cười mà không nói, tinh thời thu hồi tin. Ám đạo một tiếng sẽ chơi, trang nghiêm lành lạnh cổ đại trong hoàng cung có cái ngoại tinh nhân. Nếu là phi tử đã có thể có ý tứ. Hoàng đế hắn lão nhân gia có biết hay không chính mình ngủ cái ngoại tinh nhân? Hắn trở lại tập hợp mà. Phát hiện chính mình là cái thứ nhất tìm được tin. PD chụp hắn trong chốc lát. Liền ý bảo hắn có thể đi trước nghỉ ngơi. Chờ những người khác trở về lại cùng nhau chụp. Tinh thời dư quang quét thấy Phù Tu Ninh cũng tới. Liền đi qua đi cùng hắn đứng chung một chỗ. Phù Tu Ninh nói. Ta nghe đạo diễn nói các ngươi trong chốc lát muốn đổi cổ trang. Tinh thời nói, ân, lần này chuyện xưa là cổ đại bối cảnh. Chờ chụp xong tập hợp thảo luận diễn. Chúng ta liền phải xuyên qua đến cổ đại. Phù Tu Ninh có điểm tò mò hắn cổ đại giả dạng. Hỏi, ủy thác tin thượng viết chính là cái gì? Tinh thời tức khắc tới hứng thú. Lấy ra tin quơ quơ. Ngươi đoán xem là ai viết. Có ba lần cơ hội. Đoán đúng rồi ta có thể đáp ứng ngươi tùy ý một cái yêu cầu. Phù Tu Ninh xác nhận. Tùy ý. Tinh thời nói. Ân. Phù Tu Ninh nói. Phạm vi quá lớn. Ta không rõ ràng lắm các ngươi chuyện xưa bối cảnh. Tinh thời nói. Giới hạn trong hoàng cung. Phù Tu Ninh nói. Cho phép đáp án chung chung đi. tỉ như hoàng tử, phi tần linh tinh, tinh thời rất hào phóng, cho phép. Phù Tu Ninh nhìn hắn bộ dáng này, tiếp tục hỏi, hoàng cung phát sinh sự sẽ đề cập đến những cái đó ngoại thần sao? Tinh thời nói, không biết, hẳn là không đề cập đi. Phù Tu Ninh hiểu rõ. Này thuyết minh ít nhất tinh thời trong tay này một phần không phải ngoại thần viết, hắn lâm vào trầm tư, tinh thời có thể cùng hắn đánh loại này đánh cuộc. Chứng minh không quá có thể là như là cung nữ, thái giám hoặc phi tử từ từ bình thường đáp án, không. Cũng có lẽ đáp án quá đơn giản, cố ý lừa hắn, hắn thử một lần thủy. Cung nữ, tinh thời nói, không đúng. Phù Tu Ninh lập tức kiếm tẩu thiên phong. Thành tinh yêu quái, tinh thời cùng hệ thống đồng thời, tê, thanh. Người trước nói, cũng không đúng, nhưng tiếp cận, Phù Tu Ninh nói. Tiếp cận là như thế nào cái tiếp cận pháp? Cho phép thần quái tồn tại sao? Tinh thời nói, không cho phép, Phù Tu Ninh nói. Bầu trời người, tinh thời lặng im một chút. Ngươi là tưởng nói tiên nhân đi. Phù Tu Ninh vừa thấy hắn phản ứng liền rõ ràng muốn đụng tới chính xác đáp án. Khóe miệng một câu, không tiếp hắn dẫn đường. Chính là bầu trời người. Cho nên đáp án là cái gì? Tinh thời đem tin đưa cho hắn. Phù Tu Ninh triển khai vừa thấy. Cũng trầm mặc, ai có thể nghĩ đến cổ đại bối cảnh có cái ngoại tinh nhân đâu. Bất quá. Hắn khép lại tin, đệ trở về, này cũng coi như bầu trời người, cho phép đáp án chung chung. Chính ngươi nói, hắn đối trước mặt người mỉm cười, tùy ý yêu cầu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.